Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, tăng trưởng điểm. Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh, vạn chúng chú mục Cyborg tại một ngày này chính thức đổ bộ Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Mở họa màn ảnh số đạt tới 3.106 khối. DC Điện ảnh Vũ trụ Cường Thế đã thông qua liên tục 5 bộ phim thu hoạch được xác minh. Bởi vậy Cyborg cơ hồ có thể nói độc bá lịch trình. Cùng một ngày chiếu lên mặt khác 3 bộ phim đều là chỉ có mấy khối mấy chục khối màn ảnh quy mô nhỏ. Điểm chiếu hạng mục, đêm Giáng sinh là người phương Tây cả nhà đoàn tụ thời gian. Dưới tình huống bình thường cũng không phải là điện ảnh mở họa thời cơ tốt nhất. Bất quá. Tại Warner Bros. Tuyên truyền dưới, số lớn mê điện ảnh vẫn là đem quan sát Cyborg xem như một loại ngày lễ chúc mừng. Trước tiên lựa chọn tiến vào rạp chiếu phim xem phim, so sánh lịch sử đã lâu siêu phàm, Batman, Wonder Woman các loại DC siêu cấp anh hùng, cương cốt đản sinh tại năm 1980. Hơn nữa còn là người da đen, thế yếu hết sức rõ ràng, nếu như đơn độc khởi động hạng mục này. Warner 100% không có bất kỳ cái gì lòng tin. May ra đây là DC điện ảnh vũ trụ giao nhau dung hợp sau một cái kéo dài. Cố sự nội dung cốt truyện kề sát kỳ nghỉ hè siêu nhân. Đồng thời nhận trước mở về sau. Bởi vậy ở một mức độ rất lớn triệt tiêu phim nhân vật chính tại nhân khí cùng người loại các phương. Diện thế yếu, đặc biệt là điện ảnh dư luận. Phim tại đặc hiệu phương diện lại một lần áp dụng rất nhiều toàn kỹ thuật mới. Làm đến cương cốt hiệu quả so kẻ hủy diệt bên trong người máy còn muốn sáng chói. Mảnh nội dung cốt truyện phương diện đã trải qua lặp đi lặp lại mài. Tuy nhiên không tính là kinh diễm, nhưng cũng một mạch mà thành. Không chỉ có hoàn chỉnh giảng thuật siêu cấp anh hùng cương cốt khởi nguyên. Còn vì DC điện ảnh vũ trụ đến tiếp sau phát triển chôn xuống đầy đủ phục bút. Lại thêm người da đen nhân vật chính cần phải gìn giữ chính trị chính xác duyên cớ. Cyborg dư luận giải cấm sau tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 9.1 điểm, hoàn toàn ưu tú trình độ. Đến cùng là đêm Giáng sinh duyên cớ. Warner Bros. Tiếp thị cuối cùng không ngăn nổi người phương Tây thâm căn cố đế ngày lễ truyền thống. Cyborg đại quy mô mở họa ngày đầu phòng bán vé cuối cùng chỉ có 14,16 triệu đô la Mỹ. Phần này thành tích tại DC điện ảnh vũ trụ hạng mục bên trong bài danh lót đáy. Truyền thông còn chưa kịp phủ lên phim thất bại. Ngay sau đó thứ bảy, phim ngày lẻ phòng bán vé trực tiếp tăng vọt 39%. Vào sổ 19,73 triệu đô la Mỹ. Sau đó chủ nhật, Cyborg phòng bán vé cũng đạt tới 17,37 triệu đô la Mỹ. Làm tuần đầu mạt chiếu phim kết thúc. Cyborg 3 ngày thời gian tính gộp lại phòng bán vé cuối cùng vì 51,26 triệu đô la Mỹ. Siêu việt 2 năm trước đồng dạng là Giáng sinh lúc mở họa The Flash cuối tuần đầu 49,31 triệu USD phòng bán vé thành tích. Tuy nhiên tại DC điện ảnh vũ trụ 6 bộ trong phim vẫn như cũ xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Nhưng Warner đối Cyborg tham chiếu đúng lúc cũng là The Flash. Phim tiên phát đoàn đội đối với Cyborg phòng bán vé chờ mong cũng chỉ cùng The Flash tương. Đương, hiện tại, bộ này tồn tại rất nhiều phương diện thế yếu siêu cấp anh hùng điện ảnh tại DC điện ảnh vũ trụ vầng. Sáng ra trì phía dưới ẩn ẩn có siêu càng lâu năm hơn cao nhân khí siêu cấp anh hùng The Flash Su. Thế, hoàn toàn để Warner mừng rỡ. Cuối tuần đầu về sau. Ngày 24 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12, Cyborg tuần đầu 7 ngày tính gộp lại phòng bán vé 76,21 triệu đô la Mỹ. Không chút huyền niệm địa trèo lên đỉnh đơn tuần phòng bán vé vô địch vị trí. Bởi vì Cyborg thêm vào, năm 1993 cái cuối cùng hoàn chỉnh phòng bán vé tuần phòng bán vé tổng quy mô tăng vọt đến 193 triệu USD, bất quá. Cường thế Cyborg vẫn là không thể tránh khỏi đối cùng thời kỳ hắn phim tạo thành áp chế. Chịu đến Cyborg chiếu lên trùng kích. Cái này cuối năm lịch trình nhân khí tối cao cũng thứ nhất thích hợp cả nhà xem phim Vua Sư Tử. Tại lễ Giáng sinh làm tuần phòng bán vé không thể lần nữa nghịch ngã. Nhưng phim tuần này giảm mức độ lại cũng chỉ có không có ý nghĩa 3%. Lại thu 27,61 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 6 tuần tính gộp lại phòng bán vé 200 triệu 37,29 triệu đô la Mỹ. Bảng danh sách xếp hạng người thứ 3 nhiệm vụ bất khả thi liền không có tốt như vậy vận khí. Giáng sinh làm tuần phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 19%. Vào sổ 20,52 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 100 triệu 43,73 triệu đô la Mỹ. Cùng thời kỳ hắn phim tăng giảm không đồng nhất, lại đều không thể cùng bảng danh sách ba hạng đầu điện ảnh so sánh. Ngày 31 tháng 12, năm 1993 ngày cuối cùng, lại một cái phòng bán vé tuần mở ra. Vì tránh né Cyborg phong mang, Fox một bộ khoa huyễn phim kinh dị God in the Machine đi nhầm đường lựa chọn tuần này chiếu. Lên, mở họa màn ảnh số 1031 khối. Đại khái cũng là ôm lấy một loại nào đó nỗ lực nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái. Vạn nhất Cyborg phòng bán vé thất bại đâu? Vạn nhất phim ngoài ý muốn hắc mã đâu? Thế đạo này cuối cùng không có nhiều như vậy vạn nhất. Ngày đầu chỉ có 730.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Cũng xác minh God in the Machine chỉ là cái này cuối năm lịch trình cuối cùng pháo hôi cấp. Tồn tại. Ngày mùng 1 tháng 1 nguyên đán đúng lúc là thứ 7 duyên cớ. Ngày 31 tháng 12 đến ngày mùng 6 tháng 1 cái này phòng bán vé tuần. Một đám phim ngược lại là chưa từng xuất hiện hướng ngày nghỉ Tết về sau phòng bán vé ảo ảo trên. Diện rộng ngã xuống tràng cảnh. Chiếu lên tuần thứ 2 Cyborg lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 26%. Lại thu 56,39 triệu đô la Mỹ. Hai tuần tính gộp lại phòng bán vé 100 triệu 32,60 triệu đô la Mỹ. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé phải chăng có thể trùng kích 300 triệu còn cần nhìn đến tiếp sau xu. Thế, vượt qua The Flash lúc trước 253 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé lại là dư xài. Hiện tượng cấp 3D phim hoạt hình Vua Sư Tử vẫn như cũ xếp hạng thứ 2 tên. Chiếu lên tuần thứ 7 phòng bán vé giảm mức độ cũng chỉ có 33%. Tiếp tục vào sổ 18,36 triệu đô la Mỹ. Tích lũy phòng bán vé đạt tới 200 triệu 55,65 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách 300 triệu đại quan chỉ có không đến 45 triệu đô la Mỹ chênh lệch. Trong ba bá chủ nhiệm vụ bất khả thi, tuần này phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 36%. Xem như bảng danh sách bên trong phòng bán vé trượt xuống biên độ sâu hơn một bộ. Đơn tuần phòng bán vé vào sổ 13,1 triệu đô la Mỹ. Tích lũy phòng bán vé tăng lên đến 100 triệu 56,83 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên giảm mức độ sâu hơn. Nhưng nhiệm vụ bất khả thi tổng thể phòng bán vé xu thế vẫn như cũ đột phá lúc đầu chịu đến. Vua Sư Tử đánh lén mà dẫn đến phòng bán vé thấp mở mù mịt. Bắc Mỹ 180 triệu đô la Mỹ hai bên bản thổ phòng bán vé mong đợi. Dựa theo 55% hai bên chia tỷ lệ tính toán. Đầy đủ Daenerys cùng Paramount chỉ là dựa vào Bắc Mỹ phòng bán vé thì thu hồi toàn bộ 100 triệu đô la Mỹ. Chế tác cùng tuyên phát tổng đầu tư. Hải ngoại phương diện phòng bán vé ích lợi trên cơ bản đều có thể tính toán làm lợi nhuận. Dù cho không cách nào cùng DC điện ảnh vũ trụ hạng mục hoặc là công viên kỷ Jura, Vua Sư Tử những thứ này bạo khoản so sánh, Paramount đối nhiệm vụ bất khả thi thị trường biểu hiện cũng đầy đủ hài lòng. Hệ liệt phần tiếp theo gần đây chính thức khởi động, lễ Giáng sinh bồi tiếp nữ nhân cùng bọn nhỏ nghỉ ngơi hơn một tuần lễ. Simon tại sau nguyên đán ngày mùng 3 tháng 1 bắt đầu lại từ đầu công tác. Jeanette cũng tại năm mới sau cái thứ nhất thời gian làm việc bay đi New York. Chỉ để lại nữ trợ lý tại Legacy trang viên chăm sóc ba đứa hài tử. Veronica lễ Giáng sinh trong lúc đó bay đi Australia vượt qua. Tiết ngày sau liền đem Melbourne mang về Bắc Mỹ. Jeanette sinh hạ Nicola về sau. Veronica đề cập qua một lần nữa buông tay ra bên trong công tác sự tình. Chỉ là bị Simon hai vợ chồng cùng một chỗ đi vòng qua. ở giữa còn bị Zinet thêm một cái giám thị Hắc Nham Tư Sản Công ty Quản lý trọng trách. Hắc Nham Tư Sản Công ty quản lý tại Séc Xây Tư Bản dưới cờ ba nhà hạch tâm công ty con bên trong. Sách lược đầu tư bảo thủ nhất. Không chịu nổi công ty này nắm giữ tiền tài thực sự to lớn. Trước mắt tính gộp lại đã đạt tới 170 tỷ đô la Mỹ tổng tư sản thể lượng. Một khi xảy ra vấn đề, tất nhiên liên lụy toàn bộ Westeros hệ thống. Vì ngăn ngừa cá nhân tinh lực có hạn đối Westeros hệ thống cao tốc mở rộng hình thành trở ngại, Simon hai vợ chồng một mực tại tận khả năng ủy quyền cho tầng quản lý. Một phương diện khác, đối với hệ thống bên trong mỗi cái công ty con tài vụ, nhân sự cùng pháp luật các phương diện giám thị nhưng cũng tại duy trì liên tục tăng cường. Veronica không thể nghi ngờ là Simon phu phụ tín nhiệm nhất người một trong. Mà lại đúng lúc thích hợp tương quan công tác. Năm mới bắt đầu, Daenerys Entertainment cái thứ nhất so sánh đại quy mô thương nghiệp động tác cũng là theo Canada. Seagram tập đoàn trong tay toàn bộ ăn USA mạng truyền hình còn thừa một nửa cổ phần. Năm ngoái tháng 10 thuận lợi thu mua Paramount truyền tin về sau. Chịu đến liên bang tương quan pháp quy hạn chế. Làm nước ngoài người đầu tư Seagram tập đoàn không cách nào tiếp tục nắm giữ USA mạng truyền hình. Chỉ có thể lựa chọn bán ra. USA mạng truyền hình lúc trước từ Paramount thông tin cùng MCA cộng đồng cầm cổ. Song phương cầm cổ tỷ lệ bằng nhau. Đều là 50%. Daenerys Entertainment sát nhập thôn tính MCA. Đã từng một nửa cổ phần cũng rơi vào Daenerys Entertainment trong tay. Simon còn lấy được USA mạng truyền hình quyền khống chế tuyệt đối. Mấy năm gần đây, thông qua Kiều Thê hệ liệt chương trình thực tế cùng những bà nội trợ kiểu Mỹ các loại nhiệt bá. Tiết mục, USA mạng truyền hình phát triển cấp tốc. Thời gian 3 năm không đến đặt mua người sử dụng quy mô theo lúc đầu 21 triệu gia tăng đến bây giờ. 43 triệu. Năm doanh thu cũng theo lúc đầu 60 triệu đô la Mỹ gia tăng đến năm 1993 độ 330 triệu đô la Mỹ. Mạng truyền hình năm 1993 cả năm lợi nhuận sau thuế sơ bộ tính ra cũng đạt tới khoảng 40 triệu đô la Mỹ, nếu như không là liên bang truyền thông Pháp quy hạn chế. Seagram tập đoàn chắc chắn sẽ không đồng ý tuột tay dạng này một nhà còn tại duy trì liên tục cao. Tốc tăng trưởng cơ sở hữu tuyến lưới, làm đại cổ đông, Daenerys Entertainment tuy nhiên nắm giữ ưu tiên mua sắm USA một nửa kia cổ phần quyền lực. Nhưng ở liên bang hắn truyền thông tập đoàn đối bộ phận này cổ phần biểu thị hứng thú về sau. Muốn giá thấp tiếp nhận cũng không thực tế. Song phương đi qua dài đến hơn 2 tháng đàm phán, Seagram tập đoàn cuối cùng đồng ý lấy 700 triệu đô la Mỹ tiền mặt giá cả chuyển nhượng trong tay USA. Mạng truyền hình cổ phần, lấy năm 1993 lợi nhuận quy mô tính toán, tương đương với 35 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Cái giá này mặc dù không tính không hợp thói thường, lại cũng đã vô cùng đắt đỏ. Ngay cả như vậy, nếu như không là nhiệm vụ bất khả thi thành công để Seagram ý thức được cần cùng Daenerys Entertainment bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, phần này hiệp nghị khả năng còn muốn tiếp tục cãi cọ một đoạn thời gian. Thuận lợi cầm xuống USA mạng truyền hình, Daenerys Entertainment tại tháng 1 trung tuần tuyên cáo tập đoàn hạng thứ 2 đại động tác, gây dựng lại dưới cờ trò chơi nghiệp vụ, nhập cổ EA 4 năm, toàn tư thu mua 2 năm. Công ty này phát triển cũng không tính kém. Liên hợp Daenerys Entertainment nguyên bản chủ doanh máy chơi game Blizzard phòng làm việc. Daenerys Entertainment dưới cờ trò chơi điện tử nghiệp vụ năm 1993 độ cả năm doanh thu sơ bộ thống. Kê vì 1.160 triệu đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế quy mô dự tính tại 230 triệu đô la Mỹ hai bên. Đại khái tương đương với tập đoàn cả năm lợi nhuận sau thuế 10%. Toàn cầu trò chơi điện tử thị trường năm 1993 giá trị tổng sản lượng đại khái vì 13 tỷ đô la Mỹ. Daenerys Entertainment trò chơi điện tử bộ môn doanh thu chiếm toàn cầu trò chơi tổng thu nhập tỷ lệ tiếp cận 9%. Nếu như là hắn công ty, ngắn ngủi mấy năm nắm giữ dạng này thành liền đã vô cùng khó được. Cái này lại cũng không làm cho Simon hài lòng. Điển hình nhất một chút. Liên tục thời gian mấy năm. Trò chơi nghiệp vụ bộ môn tuy nhiên cũng đẩy ra một hệ liệt đắt khách PC cùng máy chơi game. Nhưng đều không có lại xuất hiện lúc trước Ninja Rùa như thế siêu cấp bạo khoản. Mấy năm gần đây Ninja Rùa trò chơi phần tiếp theo cũng không thể tránh khỏi nhân khí trượt xuống. Denary Entertainment phát triển đến bây giờ. Hạch tâm điện ảnh nghiệp vụ đã thông suốt đến cực hạn. Sau này tăng trưởng điểm. Một mặt là truyền hình. Một phương diện khác cũng là trò chơi. Simon đồng dạng nhìn chúng âm nhạc nghiệp vụ trong tương lai 2 trong vòng 30 năm một mực là đi xuống dốc, trò chơi lại khác. Hiện giai đoạn các bình đài trò chơi giá trị sản lượng tổng quy mô liền đã cùng toàn cầu điện ảnh. Phòng bán vé quy mô tương đương. Simon trong trí nhớ, cái số này trong tương lai 2 trong vòng 30 năm đem gia tăng gấp 10 lần. Đạt tới 100 tỷ cấp bậc. Dựa theo Denary Entertainment trò chơi nghiệp vụ trước mắt phát triển trạng thái. 10 năm 20 năm sau, chỉ cần vẫn như cũ có thể duy trì trước mắt thị trường số lượng. Tại ngành nghề bên trong vẫn như cũ chính là thế lực bá chủ cấp bậc. Không có nhà nào công ty có thể trường thịnh bất suy. Simon không lại bởi vì hiện tại thành tựu thì mù quáng vui vẻ. Mà lại, hắn cũng chờ mong tập đoàn dưới cờ trò chơi nghiệp vụ có thể đi được càng xa. Muốn làm đến những thứ này, một lần nữa cải tổ hiện hữu trò chơi nghiệp vụ cũng là tất nhiên. Bởi vì Simon cùng tập đoàn dưới cờ trò chơi nghiệp vụ người phụ trách Chip Hawkins tại kinh doanh. Lý niệm phía trên tồn tại rất nghiêm trọng khác nhau. Dựa theo tập đoàn quản lý kết cấu, trò chơi nghiệp vụ từ Nancy Breer phụ trách. Đã từng EA người sáng lập kiêm chủ tịch cùng CEO Chip Hawkins dưới tình huống bình thường cũng chỉ cần hướng Nam hy vọng báo cáo. Nancy thuận lợi khai thác Denary Entertainment trò chơi nghiệp vụ về sau. Gần nhất 2 năm công tác trọng tâm thiên hướng về blockbuster giải trí cùng với nương theo DC điện. Ảnh vũ trụ cùng công viên kỷ Jura, Toy Story. Vua sư từ các loại đắt khách hạng mục mà càng phát ra hưng thịnh Denary Entertainment xung. Quanh sản phẩm nghiệp vụ, cái này khó tránh khỏi bỏ bê đối trò chơi nghiệp vụ bộ môn quản lý. Chip Hawkins đối EA kinh doanh lý niệm, một mặt là chế tác tối đỉnh cấp chất lượng tốt trò chơi. Điểm này đại khái là bất luận cái gì công ty game đều lo liệu nguyên tắc. Một phương diện khác lại là nghiêm ngặt chủ đạo trò chơi chế tác quyền khống chế. Tận khả năng tránh cho trò chơi khai phát quá trình bên trong không thể khống phong hiểm. Chính là cái này sau một chút để Simon không cách nào tán thành. Trò chơi điện tử cùng điện ảnh, âm nhạc, thư viện một dạng, đồng dạng thuộc về sáng tạo sản nghiệp. Sáng tạo đối với bất luận cái gì một cái muốn thu hoạch được thành công trò chơi tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Chip Hawkins nghiêm ngặt khống chế trò chơi quyền chủ đạo. Hoàn toàn lấy thuần túy hàng hóa định vị khai phát du hí. Trực tiếp tổn hại cũng là trò chơi khai phát đoàn đội sáng tạo tính. Ban đầu thời không bên trong. Tuy nhiên thời gian dài bảo trì nghiệp giới thế lực bá chủ địa vị. Nhưng bởi vì theo Chip Hawkins vị này người sáng lập truyền thừa xuống kinh doanh lý niệm. EA luôn luôn quá độ can thiệp dưới cờ phòng làm việc đối trò chơi khai phát. Dẫn đến rất nhiều ưu tú phòng làm việc đang bị EA thu mua về sau dần dần tiêu vong. Lưu cho người sử dụng chỉ là một bộ càng phát ra có khuynh hướng thương nghiệp hóa tục làm. EA cũng bởi vậy được xưng là nghiệp giới u ác tính. Cùng so sánh, cực kỳ coi trọng trò chơi phẩm chất bạo tiết ngu nhạc. Tuy nhiên thành lập mấy chục năm khai phát du hí tổng số lượng hai cặp tay đều có thể đếm đi qua. Nhưng bởi vì đã tốt muốn tốt hơn trò chơi phẩm chất thu hoạch được đại lượng người sử dụng tán thành. Nhà này xuất phẩm trò chơi số lượng không nhiều công ty giá trị thị trường lại so nắm giữ đại lượng. Trò chơi phẩm loại EA còn cao hơn. Simon một mực phi thường trọng thị Denary Entertainment dưới cờ điện ảnh hạng mục dự tính khống. Chế, bất quá, nếu như muốn tại điện ảnh chất lượng cùng dự tính tiến độ ở giữa làm ra lựa chọn. Simon bình thường đều sẽ lựa chọn cái trước. Hắn thực chất bên trong đến cùng vẫn là một cái càng tăng thêm xem điện ảnh chất lượng người. Chính vì vậy, Daenerys Entertainment mới có thể cùng chi quá khả năng người phạm tội hình sự nhiều lần. James Cameron triển khai hợp tác DC điện ảnh vũ trụ một số hạng mục, Pisco 2 bộ phim hoạt hình, thậm chí Daenerys Entertainment dưới cờ rất nhiều hắn hạng mục, so sánh lúc đầu dự tính thực cũng đều là chi quá khả năng. Điện ảnh chất lượng bình thường, còn có thể thông qua tuyên phát cùng với công ty bản thân con đường ưu thế thu hoạch được đền bù. Trò chơi phẩm chất một khi không được để ý, vậy liền căn bản sẽ không có bao nhiêu người sử dụng đi mua sắm tiêu phí. Bởi vậy, trò chơi phẩm chất theo Simon so điện ảnh còn muốn càng trọng yếu hơn. Sau đó, tại Simon tự mình chủ đạo dưới, EA người sáng lập Chip Hawking tại thu hoạch được một khoản phong phú bổ khuyết sau rời đi công ty. Hoàn toàn mới Daenerys Entertainment trò chơi nghiệp vụ bộ môn từ EA ban đầu tổng giám đốc Larry Croft phụ trách, vẫn như cũ hướng Nam hy vọng Breer hồi báo. Gây dựng lại về sau EA chế tác bộ môn cùng phát hành đoàn đội bóc ra. EA nguyên bản lệ thuộc trực tiếp chế tác đoàn đội cũng một lần nữa đổi thành một mình tính rất mạnh. Phòng làm việc hình thức. Tương lai EA đoàn đội đem chủ yếu phụ trách PC cùng máy chủ các loại bình đài trò chơi phát hành. Công tác. Đối với dưới cờ mỗi cái phòng làm việc. Quản lý đoàn đội chỉ có được giám thị nhân sự tài vụ các phương diện quyền lực. Sáng tác quyền chủ đạo đem tận khả năng hạ phóng cho các nhà phòng làm việc người phụ trách. Simon cho ra hoàn toàn mới vận danh lý niệm là EA chỉ cần tinh phẩm. Sáng tạo đoàn đội có thể chi quá khả năng, có thể nhảy phiếu, có thể đạp đổ làm lại, thậm chí có thể toàn bộ hủy bỏ không được để ý tác phẩm. Cuối cùng chỉ muốn cầm ra tinh phẩm trò chơi là đủ. Đương nhiên, tự do cho tới bây giờ đều là có hạn độ. Sáng tác đoàn đội nhất định phải vì chính mình tất cả hành động phụ trách. Simon có thể dễ dàng tha thứ thất bại, lại sẽ không dung túng liên tục thất bại. Phòng làm việc chi quá khả năng nhảy phiếu các loại hành động, cũng nhất định phải là dựa vào trò chơi phẩm chất phương diện cân nhắc. Nếu như là khác phương diện nguyên nhân, đồng dạng đem chịu đến trừng phạt. Hoàn thành đối trò chơi bộ môn gây dựng lại, Simon còn tự thân quyết định mấy cái trò chơi phòng làm việc thu mua phương án. Bên trong trọng yếu nhất một cái là đến từ Los Angeles tên là Silic cùng thần kinh khóa phòng. Làm việc, nhà này phòng làm việc thành lập chỉ có thời gian 2 năm. Thành tích cũng không tính xuất sắc. Bất quá, đối phương gần đây ngay tại khai phát một cái tức thời chiến lược trò chơi mới là Simon nhìn chúng. Trọng điểm. Trò chơi tên gọi ma thú tranh bá Warcraft, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.